Mãnh Long ngủ quên, chương 515, chuyện này làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau vừa mới cơm nước xong, Bạch Tổ Y bị Lâm Thiệu Huy lôi kéo đi thẳng đến tòa nhà Hải Thụy. Lâm Thiệu Huy, chúng ta tới tòa nhà Hải Thụy làm cái gì? Nó không thuộc về chúng ta, dù có đi trăm lần ngàn lần cũng vô dụng, với thời gian này, tốt hơn hết là tìm lại địa chỉ công ty một lần nữa. Lông mày Bạch Tổ Y cau lại, khuôn mặt cô đầy vẻ khó hiểu. Cô vẫn không thể hiểu tại sao Lâm Thiệu Huy đây nổi điên cái gì. Quyền sở hữu tòa nhà Hải Thụy thuộc về Thái Quốc Phú, mà mình và Thái Quốc Phủ đã kết thù hận, giờ lại đến tòa nhà Hải Thụy thì không phải là khiến mình không thoải mái sao. Nhưng trên mặt của Lâm Thiệu Huy vẫn treo nụ cười như có như không, anh vốn không để lời nói của Bạch Tổ Y ở trong lòng. Vợ à, em cứ yên tâm đi, hôm nay anh sẽ khiến em bất ngờ. Nói rồi, Lâm Thiệu Huy cười híp mắt với Bạch Tổ Y để lộ ra một cảm giác thán bí. Kinh hy sao? Bạch Tổ Y không khỏi lắc đầu cười. Cô và Lâm Thiệu Huy đã kết hôn được 3 năm, nhưng vốn không biết cái gì gọi là kinh hy. Nghĩ tới đây, Bạch Tổ Y may cũng không nói thêm gì nữa, vì cô rất muốn biết kinh thi của Lâm Thiệu Huy là cái gì. Rất nhanh sau đó, Lâm Thiệu Huy lái một chiếc Mercedes-Benz vào bãi đậu xe của tòa nhà Hải Thụy. Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi bãi đậu xe và chuẩn bị bước vào tòa nhà Hải Thụy đổ sộ, lập tức bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Xin hỏi, các anh tìm ai ạ? Hai nhân viên bảo vệ với thân hình cao to lực lưỡng đang không ngừng quan sát người Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y, mà Lâm Thiệu Huy nghe hỏi như thế thì mỉm cười. Chúng tôi tìm Ngô Tuyết Bằng. Ngô Tuyết Bằng, lúc nghe được cái tên này, Bạch Tổ Y ở bên cạnh anh hát đi sung so, cô biết người này là tổng giám đốc của cao ốc Hải Thụy. Thái Quốc Phú đã giao việc kinh doanh trong tòa nhà cho Ngô Tuyết Bằng xử lý rồi. Người bình thường vốn không được gặp Ngô Tuyết Bằng, nên Bạch Tổ Y cũng rất không ngờ Lâm Thiệu Huy lại gọi tên Ngô Tuyết Bằng. Không chỉ có Bạch Tổ Y, mà sau khi hai nhân viên bảo vệ nghe xong cũng nghiêm mặt vội vàng hỏi. Thưa ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Thái độ của hai nhân viên bảo vệ rõ ràng là vô cùng tôn trọng anh. Dù sao Ngô Tuyết Bằng cũng là tổng giám đốc của họ, nên người dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc mình hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Chỉ là, không có, Lâm Thiệu Huy mỉm cười, sau đó nói, đầy ẩn ý, anh nói với tổng giám đốc của mình rằng người tiếp quản tòa nhà Hải Thụy từ nay về sau đã đến rồi. Cái gì? Một câu nói này của Lâm Thiệu Huy đã khiến không chỉ hai nhân viên bảo vệ ngẩn ngơ, mà ngay cả Bạch Tổ Y bên cạnh anh cũng hoảng sợ. Không hẹn trước, tiếp quản tòa nhà Hải Thụy. Cái này, người này điện rồi sao? Trong nháy mắt, ánh mắt của hai nhân viên bảo vệ nhìn Lâm Thiệu Huy lập tức thay đổi, ánh mắt đó của hai người họ như thể họ đang nhìn một kẻ ngốc. Thưa ngài, ngài đang nói đùa sao? Không hẹn trước mà dám tìm tổng giám đốc của chúng tôi, còn muốn tiếp quản tòa nhà Hải Thụy của chúng tôi. Đúng vậy, không phải anh trêu chọc chúng tôi đấy à? Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy lúc này của hai nhân viên bảo vệ dẫn trở nên không có ý tốt. Chỉ là lúc Lâm Thiệu Huy vừa định nói gì đó, nhất thời anh nghe thấy những tràng cười vang lên từ phía sau. Ha ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, có phải anh đi ối không? Tiếp quản tòa nhà Hải Thụy, chỉ bằng một mình anh thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cười chết đi được, một người bị Thái Quốc Phú từ chối, lại chợt bắt đầu nói dối sao? Đúng là ngu ngốc. Khi hai giọng nói này truyền đến, Lâm Thiệu Huy và Bác Tổ Y nhìn lại, họ nhất thời phát hiện ra phía sau họ có một đám người, những người đó đang đi thẳng tới chỗ này. Mà người vừa nói là bác cả Bạch Long Hải cùng với bác Chỉ Phàm. Cách chương.